Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105. Ác niệm ngũ, Lục Kiến Thâm kinh ngạc nói. Nơi này làm sao có thể có loại này đồ vật, nàng vừa định mở cửa đi ra diệt kia đồ chơi. Đối diện ở Tuệ Minh Sư Thái đã tông cửa xông ra. Thẳng đuổi theo kia quái đồ vật mà đi, nghĩ tới lúc trước theo như lời gãy tại đây trấn trên người. Lục Kiến Thâm không khỏi lo lắng Tuệ Minh Sư Thái an nguy. Thẩm Mộ nắm giữ tay nàng, nói một tiếng theo sát ta, cũng mở cửa bước nhanh đuổi theo. Trên thảm dính đầy vết máu, mỗi đi một bước đều là theo dính ngấy máu thượng đạp qua. Trên lầu thanh âm vang thành một mảnh, như là có vô số người ở nóc nhà thượng chạy qua. Lục Kiến Thâm đều lo lắng này nóc nhà có phải hay không chịu tải không xong phần này sức nặng tháp. Xuống dưới, bọn họ chỉ so Tuệ Minh Sư Thái chậm một bước, có thể ra cửa sau, lại chậm chạp tìm không thấy Tuệ Minh Sư Thái thân ảnh. Lẽ ra này lữ điếm trong ra chuyện lớn như vậy động tĩnh ở, lữ điếm trong người không có khả năng không hề có cảm giác. Nhưng hai người theo ba tầng đi đến một tầng, lại liền cái người sống cái bóng đều không tìm được. Lục Kiến Thâm càng đi xuống đi, tâm tình lại càng ngưng trọng. Bọn họ đứng ở lữ điếm tiền thính trong, nơi này là chỉnh gian lữ điếm duy nhất sạch sẽ địa phương. Nhị đến ba tầng sở hữu vết máu đến nơi này lại đột nhiên không có dấu vết. Lục Kiến Thâm thân thủ lau qua trước sân khấu bàn dài. Mặt trên sạch sạch sẽ sẽ, buổi sáng mỏng bụi bị người thanh lý được triệt để, mà ở tiền thính trung ương đột một bầy một cái gang bát tô. Này chỉ nồi sắt phía dưới rõ ràng không có hỏa thiêu. Lại bốc hơi nhiệt khí, nước sôi ở trong nồi lăn lộn. Trong không khí phiêu đãng một cỗ như có như không. Thịt vị, Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Mộ Dao nắm tay căng thẳng. Ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng đập cửa. Có người ở kêu, lão bản nương chúng ta đến ăn khuya lạp. Người nhưng là cho mở cửa nột tới rồi, nữ lão bản thanh âm theo cửa hông trong truyền đến. Tận lực bồi tiếp liên tiếp tiếng bước chân. Khâu Nguyên Henry Trinh, Nhật Nguyệt ẩn ta thân. Này đấu hộ ta thể, bách thảo che ta hình, hành như ven đường cỏ, tòa như ven đường miếu, thần không thấy, quỷ không biết, ta phụng cửu thiên huyền nữ tiên nương sắc, lập tức vân lệnh, không kịp nghĩ nhiều, Lục Kiến Thâm nhất thời cho chính mình dưới một đạo ẩn thân chú. Nàng nhìn Thẩm Ngộ chính ung dung chờ nàng động tác, lão bản nương bước chân đã gần trong gang tấc, Lục Kiến Thâm trừng mắt nhìn hắn một mắt. Tựa như pháp bào chế cũng vì hắn làm nói chú. Giây tiếp theo, lão bản nương thân ảnh đã xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Lão nương nương vân vê tóc đem cửa mở ra. Một đám người ngay sau đó xông tiến vào. Bọn họ có một số người khuôn mặt nhìn còn có vài phần nhìn quen mắt. Mơ hồ là ban ngày tiến trấn thời điểm gặp qua. Chính là ban ngày trong những người này vẫn là thuần phát thành thật thương gia bộ dáng. Hiện tại lại theo thay đổi cá nhân dường như, trong mắt tràn đầy tất cả đều là sát tâm ni bọn họ phía sau cõng một cái bao tải. Vào cửa sau đã đem bao tải hướng trên đất một ném. Bao tải trong chứa mơ hồ là cái gì vật còn sống. Chính phục trên mặt đất vặn vẹo dãy rùa, trong đó có nam nhân hướng bao tải thượng hung hăng đạp một chân. Cả giận nói, mẹ. Cho lão tử yên tĩnh điểm mà đi, hắn hùng hùng hổ hổ đem bao tải thượng trói dây thừng cởi bỏ. Có người theo bao tải trong dãy rụa lăn đi ra. Đó là cái tiểu vóc dáng nam nhân. Hắn bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, liền ngũ quan đều phân biệt không lớn đi ra. Ánh mắt của hắn nhắm ngay tiền thính trong bầy kia miệng gang nồi. Trong mắt che kín hoảng sợ, nam nhân tứ chi vô lực cúi trên mặt đất. Giống chỉ con run giống như chỉ có thể dựa vào thân thể về phía trước hoạt động. Có thể dù vậy, hắn cũng liều mạng hướng bên cạnh truyền, cố hết sức nghĩ cách này miệng gang nồi xa một chút. Vây quanh hắn kia bọn đàn ông nhìn hắn hợp lực dãy giụa. Ở hắn sắp bò đến bọn họ bên chân thời điểm, lại một chân đem hắn đạp trở về. Đầu của hắn đánh vào kia miệng đốt nước sôi nồi sắt thượng. Cái trán bị phỏng được đỏ bừng. Theo trong cổ họng phát ra thống khổ tê kêu, Lục Kiến Thâm cắn chặt răng, nàng không thể nhịn được nữa hướng phía trước bước một bước. Thẩm Ngộ đè lại nàng bờ vai, ý bảo nàng bảo trì bình tĩnh. Lục Kiến Thâm không hiểu nhìn về phía hắn, Thẩm Ngộ bấm nói quyết, đem hai người thanh âm ngăn cách ở ngoài. Hắn mở miệng nói, đừng xúc động, ngươi cẩn thận nhìn xem, trên người bọn họ có phải hay không có không thích hợp địa phương. Lục Kiến Thâm cảm thấy rung mình. Nàng vừa mới nhất thời chọc giận dưới, nhưng lại không phát hiện những người này động tác chung khắp nơi lộ ra một loại cứng ngắc. Phảng phất tư chi cực không phối hợp, trên mặt bị trọng trọng tử khí bao phủ, mà như là, người chết, Thẩm Ngộ ở nàng bên tai thấp giọng nói. Trước xem bọn hắn muốn làm cái gì, nơi này rất không thích hợp. Lục Kiến Thâm nặng nề gật gật đầu. Lão bản nương nhìn trên đất cuộn mình nam nhân, nàng liếm liếm môi, nói, thời điểm nào động thủ a, ta đều đói bụng. Nàng luôn hạ thân đến đem trên đất nam nhân bay qua đến xem. Trong miệng chật chật nói, như vậy gầy một điểm đồ vật, có thể đỉnh cái gì. Bên cạnh đứng nam nhân vỗ đùi. Ngươi cái đàn bà mù nói cái gì ni, có bản lĩnh chính ngươi đến a. Lão bản nương trợn trừng mắt. Nàng trong tay dao nhỏ ở lữ điếm mờ tối dưới ánh đèn chiếu rọi ra nam nhân sợ hãi gương mặt. Dao nhỏ vững vàng chui vào nam nhân da đầu trong, đem da đầu hắn rõ ràng cắt lưỡng đạo khẩu tử. Nam nhân một bên giãy giụa, một bên phát ra từng trận kêu rên. Lão bản nương đem nam nhân ném tới trên đất. Nàng từ trước đài trong ngăn tủ lấy ra một lọ thủy ngân. Đem thủy ngân toàn bộ theo nam nhân trên đầu khẩu tử trong ngã đi vào. Nam nhân tại lão bản nương thủ hạ giống một cái sắp chết người cá cực lực phản kháng. Có thể lão bản nương nhìn gầy yếu, khí lực lại không nhỏ. Nàng vững vàng ấn này nam nhân, gọi hắn dao động không được. Nam nhân thê lương tiếng kêu nghe được Lục Kiến Thâm mau cốt tổng nhiên. Có thể chung quanh vây quanh những thứ kia nam nhân cũng lộ ra vừa lòng khuôn mặt tươi cười. Bọn họ cao hứng nhìn này nam nhân da thịt chia lìa. Máu chảy đầm đìa sao sao theo da trong tránh ra. Trên mặt đất quay cuồng vặn vẹo, bị lão bản nương một thanh sách lên đến, ném vào kia miệng sôi trào gang trong nồi. Chung quanh các nam nhân vây quanh kia miệng gang nồi lại hát lại nhảy. Như là ở thưởng thức cái gì bất quá thì biểu diễn. Lục Kiến Thâm rồi đột nhiên nhớ tới kia chén bị đưa đến trong phòng canh thịt. Nàng tuy rằng không có đem kia chén canh uống xong bụng, lúc này vẫn không khỏi từng đợt buồn nôn. Nàng tay phải hư không nắm chặt, phù quý kiếm ra, sắc bén kiếm quang thẳng hướng tới kia miệng gang nồi mà đi. Đem kia miệng nồi sắt bổ ra hai nửa, nóng bỏng nước ấm bỗng chốc chảy đi ra. Bị ném vào trong nồi nam người đã bị nấu được trắng bệch. Mà hắn chung quanh những người đó đối này phản ứng đầu tiên. Thế nhưng không là trước đi xem cuối cùng là ai ra tay. Mà là thẳng tắp hướng tới bị nấu chín nam nhân đánh tới. Phía sau tiếp trước đem hắn xé thành mảnh nhỏ bỏ vào chính mình miệng. Cái kia nhỏ gầy nam nhân hiển nhiên không đủ bọn họ nhiều người như vậy ăn. Ba hai hạ công phu. Nam nhân đã bị bọn họ phân thực hầu như không còn. Liền theo xương cốt đều không thừa lại, chờ bọn hắn đem miệng cuối cùng kia miệng đồ vật nuốt vào. Tham lam ánh mắt liền ngắm nhìn đến Lục Kiến Thâm trên người. Đây là coi nàng là thành bọn họ kế tiếp đồ ăn. Lục Kiến Thâm cười lạnh một tiếng, lá gan nhưng là không nhỏ. Thẩm Ngộ thở dài, hắn triệt hồi trên người ẩn thân chú. Bước ra một bước đứng ở Lục Kiến Thâm phía trước, nhìn những người đó ánh mắt, Thẩm Ngộ trong mắt toàn là không vui. Thẩm Ngộ một tay cầm kiếm, chặt dưa thái rau giống như đem này giúp người cắt thành hai đoạn. Kia giúp người té trên mặt đất, huyết thuần thuần đi xuống chảy, bọn họ lại phảng phất vô chi vô giác, như trước muốn hướng Lục Kiến Thâm bên chân bò, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, Thẩm Ngộ trong mắt ghét càng sâu. Hắn đánh cái vang chỉ, kia miệng bị bổ xấu gang nồi trong khoảnh khắc khôi phục thành nguyên trạng. Thẩm Ngộ một kiếm đem trên đất nằm sấp những thứ kia, người khơi mào. Đưa bọn họ một đám ném vào kia miệng gang trong nồi. Gậy ông đập lưng ông, thật sâu, ta làm được không được. Thẩm Ngộ quay đầu đối nàng nói. Lục Kiến Thâm hướng hắn đi qua, nói, tốt lắm ân nhi. Thẩm Ngộ trong mắt Úc Sắc đảo qua mà qua. Hắn cúi đầu xuống, ở nàng cân cổ cọ sát, Lục Kiến Thâm hoảng hốt cho rằng chính mình là đem trong nhà Miêu Tể cho dẫn theo đi ra. Ngoài cửa cảnh sắc ban đêm nặng nề, đèn đường chợt lóe phát ra mờ tối quang. Thẩm Ngộ nắn bóp Lục Kiến Thâm tay, nói, hiện tại chúng ta đi chỗ nào, Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, nhớ không lầm lời nói, ngươi mới là tổ trưởng. Bất quá thời gian cấp bách, bọn họ vẫn là được mau chóng đi trấn trên nhìn xem. Đến cùng ra chuyện gì mới được, ban ngày trong nhìn thấy mọi người theo ban đêm chứng kiến thật sự tương phản quá lớn. Nhưng Lục Kiến Thâm thật sự cảm thấy kỳ quái, còn có Tuệ Minh sư thái, nàng một người đi ra không thấy bóng dáng, vẫn là được mau chóng đem người tìm trở về mới tốt. Này trên đường một người đều không có, chỉ có hai bên nhà lầu trong sáng ngọn đèn, Lục Kiến Thâm hướng về phía trước nhìn lại. Trong đó vài đạo trên cửa sổ dán người mặt chính gắt gao nhìn chằm chằm trên đường hành tàu bọn họ. Xê Monster ca ca tỉ tỉ tốt, góc đường chỗ, có cái tiểu cô nương đứng ở dưới ánh đèn, trong tay treo hàng tre trúc giỏ, hướng bọn họ lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt. Nhìn ra được nàng cực lực che giấu, trong mắt ác ý lại vẫn ngăn không được theo đồng tử bên trong chạy đến. Ca ca. Muốn hay không mua một bó hoa cho ngươi bên cạnh xinh đẹp tỷ tỷ a, ta hoa đô là đêm nay tươi mới. Hái, có thể tươi mới, bảo đảm tỷ tỷ vui mừng, tiểu cô nương liếm liếm môi. Giá cũng rất tiện nghi nga, chỉ cần ca ca ngươi chịu cho ta ăn một miếng, liền một miệng, một ngụm nhỏ liền tốt, Lục Kiến Thâm híp hí mắt. Nàng hộ con giống như che ở Thẩm Ngộ phía trước, hướng tiểu nữ nói ngoắt ngoắt tay. Phải không, vậy ngươi đi lại, nhường ta tiên nghiệm nghiệm cái này hoa được hay không xem a tốt. Bất quá ma, tỷ tỷ xem qua ta hoa lại không chịu mua lời nói, tiểu cô nương ý đồ rất rõ ràng như vén. Ta nhưng là không thuận theo nga, Lục Kiến Thâm đơn giản nói. Ngươi trước đi lại lại nói, tiểu cô nương không nghi ngờ có hắn. Hướng tới Lục Kiến Thâm đi đến, nàng còn chưa để sát vào. Lục Kiến Thâm cũng đã rút kiếm đi ra, kiếm quang xẹt qua nữ hài nhi cổ, lưu lại một đạo sáng rõ vết máu. Ta người, là ai đều có thể nói ra liền ra sao, Thẩm Ngộ tiểu nàng dâu giống như rúc vào Lục Kiến Thâm bên. Người, thật sâu nói rất đúng, ta là thật sâu người, thật sâu không đáp ứng, ai đều không thể cử động, Lục Kiến Thâm nhất thời dậy một thân nổi da gà. Nữ hài nhi ít hầu ra ngoài chảy huyết. Nàng khuôn mặt tươi cười vừa sụp, ủy khuất khóc ra, tỷ tỷ thật hung dữ, không chịu trả tiền còn bắt nạt ngươi, ta không để ý ngươi, nàng nói xong lời này, theo cái không có việc gì người dường như cầm trong tay giỏ hướng trên đất một ném. Xoay người cất bước bỏ chạy, ở nàng ném xuống cái kia trong rổ, mang theo thịt băm xương cốt là cành hoa, mà những thứ kia đóa hoa cũng là một đoàn đoàn thịt cầu. Bị người cùng bóp đất dẻo cao su giống như tạo thành hoa hình thức. Đứng ở đèn đường thượng chim sẻ xì cánh bay xuống dưới. Dừng ở lẵng hoa trong mổ trong rổ thịt khối. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy ta trong khoảng thời gian này là sẽ không muốn ăn thịt, Thẩm Ngộ trấn an nói. Yên tâm, ta làm đồ chay cũng tốt làm ăn, kia chim sẻ ăn uống no đủ. Nó đậu đen giống như đôi mắt nhỏ trâu nhìn Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ. Cân nhắc một chút hai người ở giữa vũ lực trị, cuối cùng vẫn là giơ lên cánh hướng về tối đen màn đêm bay đi. Tác giả có chuyện muốn nói, ăn dưa nhất thời sàng, mã chữ hòa táng trang, khóc lớn, bến cân vớt, hết chương.